Con kính xin Thầy dạy cho con, khi con soi hồn, nếu có suy nghĩ vọng động hay tưởng ra những hình ảnh không thật, thì con phải làm gì? Thì con phải niệm Phật hướng về sự thanh cao, sang trọn của Đấng Di Đà. Sẽ hết.